Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thật tốt để học tập. Tôi lại không nói tôi không vui. Không vui cũng không tới đây với anh nha. Kỳ Chăn thở phì phò bên cạnh thái tử Trọng Hy cởi quần áo. Hôm nay cô quyết định học tập thật tốt, cấu tạo thân thể của anh tuyệt đối sẽ không quên. Khuya hôm nay cũng vui mừng sao? Đằng gái đã nói như vậy, vậy anh cũng không cần khách khí. Từ Trọng Hy cũng nhanh chóng đem cởi bỏ quần áo của cô. Ừ, vui vẻ. Cô thành thật gật đầu, chỉ cần có thể khiến cô ném Kỳ Hy lên tín tửng mây, cô sẽ cảm thấy vui vẻ. Anh sẽ khiến em vui sướng hơn, tin anh đi. Ở bên tai của cô bỏ ra những lời thề đường mật. Không đợi gia nhân hồi phục, lòng bàn tay trực tiếp bao trùm hai vú đã thẳng đứng, bừa bãi xoa nắn. Xuồng xã tứ phía tại trên người cô dương oai. Phút chốc, Từ Trọng Hy cúi đầu xuống, hai tay nắm lấy đầu vú, bắt đầu thay phiên trên nụ hoa mềm mại phóng đãng hút. Trong khoảng thời gian ngắn, Kỳ chuyện không biết nên phản ứng thế nào. Thì ra bọn họ trải qua chuyện làm người lớn thẹn thùng như vậy. Trong lòng tuy e sợ, nhưng bản năng thân thể phản ứng lại nói cho cô biết nên tiếp tục nữa. Bởi vì tứ chi bách hài của cô đã bị ngọn lửa tình dục trong lòng thiêu đốt. Trong cơ thể có nỗi đói khát không thể hiểu nổi, dưới bụng có dòng khí nóng không ngừng tuôn ra. Tuy anh vớt ve như vậy đã khơi dậy dục vọng giấu kín trong cơ thể, nhưng cô không muốn làm cho anh quá đắc ý, cho rằng cô đã vì anh mà ý loạn tình mê, cho nên cô chủ động trèo lên trên người đàn ông, hôn môi mỏng của anh, giảm điệu kiểu thích rồi lại không cho anh tận hưởng. Nếu anh biết được một sự kiện thả lửa phải trở về thu thập, Từ Trọng Hy cũng không Kỳ Chăn chủ động phóng ra, trực tiếp đem thân hình giãy động, chăm chú áp chế dưới thân, chiếm lấy cảm của cô, chụp lên môi cô. Kỳ Chăn mới miễn, không phát hiện ra tiếng rên rỉ e lệ, thống khổ không tự chủ bật ra. Em thật sự là khắc tinh của anh. Tuy biết ý đồ cô chủ động, nhưng Từ Trọng Hy vẫn say mê hành vi cô khiêu khích mình, cực kỳ vui vẻ. Tay của anh trơn nhập giữa hai chân của cô, xuyên qua khu rừng đen rậm rạp, trực tiếp tìm hoa hạch của cô, thăm dò hoa kính u ám mềm mại. Cô trơn ướt làm anh biết cô đã chuẩn bị tốt để tiếp nhận anh tiến vào. Anh đem hai chân của cô dang ra đặt trên ngực, lại chế trụ mông đẹp của cô, làm cho cứng rắn của anh thong thả tiến vào dũng đạo hẹp hòi của cô. Tứ chi tiếp xúc như vậy thật sự làm cho người ta rất thẹn thùng, nhưng lại có cảm giác thân mật tột đỉnh giữa hai người. Giờ phút này không chỉ có thân thể dừng lại, ngay cả tâm linh của bọn họ cũng đã hòa hợp làm một. Cảm giác như vậy làm cho Kỳ Chăn kích động, cho nên khi vật lạ xâm lấn thân thể thì Kỳ Chăn cũng không thật sự kháng cự, mà là lựa chọn hôn môi Từ Trọng Hy để quên đi đau đớn. Ừ, không đợi cô phục hồi hoàn thành, anh liền đem dục vọng sớm cứng rắn đưa vào trong chỗ non mềm của cô. Đáng ghét, đau quá. Giữa hai chân truyền đến cảm giác nóng rực đau đớn, làm cho cô nói tục, hai tay càng ra sức đẩy muốn thoát khỏi anh, lại uổng phí sức lực. Bởi vì Từ Trọng Hy sớm đoán được Kỳ Chăn sẽ chống cự, nắm chặt hai chân của cô, phá tan tấm màng mỏng kia đến chỗ sâu nhất trong cơ thể. Quả nhiên màng chim của cô còn, đối với chuyện này Từ Trọng Hy cũng không đắc ý, thái độ lại càng trân trọng. Chết tiệt, sao lại đau nhức như vậy? Nước mắt của Kỳ Chăn đều sắp chảy ra, đây không phải lần thứ nhất sao đau nhức đến như vậy? Làm thêm nhiều lần sẽ không sao. Tiếp tục trấn an cô, hiện tại anh đã dùng hỏa đốt người, muốn anh sắp xếp gọn gàng căn bản không có khả năng, chỉ có thể mau chóng làm cô thích ứng. Từ Trọng Hy ôm chặt đầu vai cô, duy trì mãnh lực co rúm liên tục, nhanh nhẹn dũng mãnh đánh vào hoa nguyệt căng chặt, mỗi lần đều đến chỗ sâu nhất. Gánh đón thống khổ ngoài ý, Kỳ Chăn chỉ có cắn chặt răng, hai tay trả thù chế trụ lưng anh, ở trên lưng anh cắm vào vài vết đỏ. Ba người đàn ông chỉ kiên trì giữ lấy chỉ hơi nhăn này, không nói nhiều lời, tốc độ luật động nhanh hơn. Nói cũng kỳ quái, vốn đau đớn nhưng khi mà sát dồn dập lại mang đến khoái cảm không hiểu. Cô xà vào lẫn lộn giữa đau nhức và vui sướng, hai tay cô không cố đẩy Từ Trọng Hy, muốn anh rời khỏi nữa. Chăn, em không thoải mái sao? Tuy anh cố gắng đến đầu đầy mồ hôi nhưng vẫn tỉ mỉ quan sát phản ứng của gia nhân. Kỳ Chăn ngay cả thở đều phải cố sức, nào có rảnh rỗi trả lời vấn đề anh. Cô biết rõ bây giờ Từ Trọng Hy là cố ý muốn xem phản ứng của cô, muốn cô khích lệ anh, nhưng cô cũng không muốn anh đắc ý.